Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Omega tình thế. Cái này không đúng sao? Nghe được Khô Lâu lời nói, Fenky ngược lại là xác nhận trước đó suy đoán. Bất quá rất nhanh, hắn liền nhạy cảm phát hiện trong lời nói sơ hở, lập tức mở miệng nói. Luân hồi giả có thể thông qua hối đoái nhanh chóng thành hình, mà loạn nhập người chỉ có thể tự học. Cứ như vậy không phải rất dễ dàng kéo dài chênh lệch sao? Một cái loạn nhập người cần vài chục năm mới có thể bồi dưỡng lên sức chiến đấu. Luân hồi giả kiếm một thanh lớn liền có thể đổi lấy. Hơn nữa rất dễ dàng lãi mẹ đẻ lãi con chỉ số cấp tăng lên. Chẳng lẽ nói loạn nhập người so luân hồi giả nhiều như vậy sao? Đừng nói là nhiều, loạn nhập người số lượng liền luân hồi giả 1/1000 đều không có. Dù sao loạn nhập người nhất định phải loại kia bị oán hận, ô nhiễm. Nhưng lại có thể bảo trì lý trí tồn tại mới có thể sinh ra. Cái này so với không bị oán hận ô nhiễm còn ít hơn được nhiều. Lại tăng thêm luân hồi giả có thể thông qua sinh dục cùng huấn luyện đến bồi dưỡng. Mà trong thân thể tồn tại oán hận sinh vật tại đạt tới cấp độ thần thoại trước đó cũng rất khó lưu. Lại hậu đại, Khô Lâu trả lời làm cho người rất bất đắc dĩ, thậm chí có chút đả kích sĩ khí. Bất quá Fenyuki lúc này đã không có sĩ khí loại này thuộc tính. Ngược lại bắt đầu tự hỏi loại tình huống này hợp lý tính. Số lượng kém hơn 1000 lần, thực lực tăng lên lại không nhân ra nhanh, loạn nhập người làm sao còn sống sót? Chẳng lẽ thông qua cục bộ chia cắt phương thức có hạn hình thành lấy nhiều đánh ít cục diện? Thế nhưng là loại này đánh du kích chính sách căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến luân hồi giả. Quần thể A, ai u, tiểu ca là người thiên triều A, quân sự chính trị mới có thể đều rất đột xuất u. Diễn viên quần chúng mặt tựa hồ còn băn khoăn Fenyuki trên người sinh ý. Càng không ngừng cắm miệng nói. Trải qua hắn kiểu nói này, Fenyuki mới phát hiện nơi này tất cả mọi người nói đều là Hán ngữ. Không, hẳn là tại lực lượng nào đó tác dụng dưới. Tất cả mọi người phát biểu đều sẽ chuyển hóa thành đối phương tiếng mẹ đẻ bị tiếp thu mới đúng. Đối với diễn viên quần chúng mặt xen vào, Khô Lâu hiển nhiên rất khó chịu, dùng sức trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới nói rõ nói, đừng nghĩ phức tạp như vậy, trên thực tế loạn nhập người ưu thế vẫn là rất lớn. Nói đến đây, Khô Lâu dừng một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ làm như thế nào nêu ví dụ. Ước chừng qua 2-3 phút về sau, mới tiếp tục nói, trước đó cũng đã nói. Loạn nhập người tiến vào thế giới khác về sau, là bị thế giới đấy xem như là thế giới này cư dân đối đãi. Loại này đối đãi chỗ mấu chốt nhất, ngay tại ở ngươi cùng vị diện này người bình thường, đồng dạng có thể hưởng thụ được thế giới này tính đặc thù. Ngươi nói là tự học, Fenyuki đầu óc động rất nhanh, lập tức liền bắt lấy sự tình mấu chốt. Không sai, chính là tự học. Đối với luân hồi giả tới nói, muốn tự học một cái thế giới lực lượng là phi thường khó khăn. Bọn hắn cũng không nhận thế giới ý chí chiếu cố, mặc dù sớm Omega ý thức tác dụng dưới che giấu thế giới bài xích, nhưng cũng chỉ là sẽ không bị bài xích mà thôi. Đơn giản tới nói, nếu một cái vị diện bên trong có một loại thần dược, uống hết có 1% tỷ lệ thu hoạch được siêu năng lực. 98% cái gì cũng không biết phát sinh. Còn có 1% sẽ chết. Làm bị vị diện ý thức chiếu cố kịch bản nhân vật chính uống hết 100% sẽ phát động cái kia 1%. Mà loạn nhập người uống hết hưởng thụ cùng bản vị diện người bình thường giống nhau xác suất. Về phần luân hồi giả, 100% gặp được tử vong cái kia 1%. Nếu như bọn hắn muốn lấy tự học phương thức thu hoạch được thuộc về mình siêu năng lực mà không phải hối đoái người khác năng lực, nhất định phải đạt tới khá cao đánh giá. Sau đó tại nhiệm vụ kết toán lúc từ đánh giá Bảo Dương bên trong mở ra bị Omega ý thức cải tiến qua. Dược tề, đơn giản tới nói, chính là thượng tuyến từ nguyên thế giới ý thức biến thành Omega ý thức. Người tự nhiên là trở thành người một nhà, cũng liền có thể hưởng thụ cái kia 1% xác suất thành công. Hơn nữa không giống luân hồi giả như thế mang ra đạo cụ nhất định phải mở ra. Chúng ta muốn mang suất đạo cụ lời nói, trực tiếp cầm liền tốt, cho nên loạn nhập người sinh hoạt trình độ trên lý luận là so đồng cấp luân hồi giả còn mạnh hơn. Nhiều, nghe đến đó, Fenuki trước đó đạt được tình báo cũng có một chút đối ứng. Trong túi cái kia mũi tên tựa hồ cũng dám dùng dáng vẻ. Bất quá Khô Lâu lúc này giống như là một cái nhân viên chào hàng. Thao thao bất tuyệt tiếp tục giới thiệu loạn nhập người phúc lợi. Không chỉ như vậy, loạn nhập người căn cứ tự thân đẳng cấp tăng lên, đồng dạng là tân thủ, phổ thông, thâm niên, tinh nhuệ, xưng hào, đại hành giả, hưởng thụ được đãi ngộ cũng không. Tỉ như tân thủ cấp loạn nhập người, tại cái khác thế giới liền chỉ có thể đạt được phổ thông người qua đường cấp bậc chiếu cố. Mà đại hành giả cấp bậc liền có thể hưởng thụ được nhân vật chính trình độ thế giới chiếu cố. Nói một cách khác, nếu như ngươi đạt tới đại hành giả cấp độ, liền có thể tùy tiện ăn những cái kia chỉ có nhân vật chính mới dám thử một lần cao tỷ lệ tử vong. Dược tề, nói đến đây, Fenipki ánh mắt cũng sáng lên một ít, mặc dù còn không biết loạn nhập người nên như thế nào tăng lên đẳng cấp. Nhưng là cái này bánh vẽ xác thực tương đương mê người. Không nói những cái khác, chỉ cần xuyên qua đến não tàn ngạo thiên Aya bên trong loạn vứt mị nhãn, liền có thể đạt được đủ loại phong cách khác biệt hậu cung. Ai, chờ chút, lấy Fenuki trước mắt mị lực, tựa hồ vốn là làm được dáng vẻ. Này này, nói lâu như vậy đều không có nói điểm chính thật được không? Diễn viên quần chúng mặt tựa hồ tìm được xen vào khe hở. Lập tức mở miệng nói. Cái này khiến Fenuki cảm thấy có chút không giải. Làm một làm mai, hắn đối với mình để ý như vậy làm gì? Chờ chút, mị lực của mình cao như vậy. Chẳng lẽ con hàng này dự định? Fenuki nghĩ tới đây, không khỏi dùng mình một cái. Sau đó lập tức rời một chút ghế. Ý đồ cùng cái này người mối lái cách khá xa một ít. Cách hắn nguyên điểm là được rồi. Loại này không muốn phát triển phế vật liền để chính hắn mục nát tốt rồi. Khô Lâu hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với diễn viên quần chúng mặt lật một cái tương đương kinh dị xem thường đằng sau. Mới nói lên diễn viên quần chúng mặt cái gọi là trọng điểm, chúng ta loạn nhập người chỗ tốt lớn nhất. Trên thực tế là thời gian, cùng luân hồi lấy khác biệt, thời gian của chúng ta là hoàn toàn độc lập, nói như vậy cũng không quá đúng. Đơn giản tới nói, người tại cái khác thế giới sống 60 năm, coi như bản thân ngươi cũng không phải là trường sinh loại. Chỉ cần không chết, tại trở về trong nháy mắt đó, như cũ hội đổ về trước ngươi xuyên qua lúc tuổi tác. Không chỉ như vậy, thương thế trên người, tật bệnh cũng giống như vậy, tương đương với mỗi lần xuyên qua, đều là một cái độc lập nhân sinh như thế. Đương nhiên, tu vi là sẽ không biến mất, tỉ như ngươi tại thế giới khác hoa 60 năm tu luyện đến tiên thiên cảnh giới. Trở lại bên này sau vẫn như cũ là tiên thiên, chỉ là tuổi tác nhỏ đi mà thôi. Trải qua ngươi kiểu nói này, trên người ta tổn thương đúng là tốt lắm bộ dáng. Fenuki chợt nhớ tới mình trở về trước đó thế, nhưng là tay trái nghiêm trọng gãy xương, tay phải đứt từ cổ tay, lúc này lại là hoàn toàn bình thường bộ dáng, không thể không nói là tương đương thần kỳ, ngươi cho rằng cái này xong, trên thực tế chỗ tốt lớn nhất còn chưa nói đâu. Khô Lâu cũng là nói bên trên nghiện, hoàn toàn hóa thân truyền hình mua sắm dẫn chương trình nói. Ngươi có thể lý giải kịch bản là cái gì sao? Đương nhiên, huyễn tưởng cố sự tựa như là một bản tiểu thuyết. Kịch bản chính là tiểu thuyết nội dung đúng không? Khô Lâu gặp Fenyuki lý giải, lập tức ném ra một cái kinh thiên đại lôi, chúng ta loạn nhập người. Có thể tại kịch bản trước khi bắt đầu mấy năm tiến vào thế giới này. PS, chiếu cố đẳng cấp đối ứng một chút đại khái chính là như vậy. Tân thủ bằng người qua đường, phổ thông bằng không danh tự có lời kịch diễn viên quần chúng. Thâm niên bằng có danh tự có lời kịch diễn viên quần chúng. Tinh nhuệ bằng vai phụ, xưng hào bằng chủ yếu vai phụ, đại hành giả bằng nhân vật chính vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.